Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, kể từ ngày hôm nay vào các ngày trong tuần thì Thành sẽ cố gắng ra đều hai chuyện, đó là Biệt đội săn quỷ được phát sóng vào lúc 20 giờ và Xe buýt số 14 được phát sóng vào 22 giờ trên kênh YouTube Nguyễn Thành MC và trên fanpage MC Nguyễn Thành trên Facebook. Các bạn nhớ theo dõi kênh, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, tác giả Trần Đào, team editor Cô Ly ẩn danh. Hôm nay chúng ta đến với chương tiếp theo, mang tên Mặt quỷ. Thâm tâm tôi không dám khẳng định, nhưng giờ có nói gì thì cũng muộn mất rồi. Tôi bọc súng đơn giản để tránh bị ướt, rồi cùng Lão Vương đi đầu tiên, những người còn lại theo phía sau, chậm rãi bơi về hướng cái thác. Dòng nước từ trên cao dội thẳng vào người mạnh hơn tôi tưởng, để cùng không tạo ra ảnh hưởng gì. Trên vách tường bên trong thác, tôi phát hiện có hai hàng đinh bằng thép dùng để leo lên lối vào bí mật. Tầm nhìn bị chắn bởi dòng nước nên từ ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra, nhưng chiếc đinh này đã được xử lý bằng phương pháp chống trượt. Đội trưởng Vương ra hiệu cho Tống Xuân Lôi. Xuân Lôi, lên đó xem tình hình thế nào đi. Tống Xuân Lôi nhập ngũ chưa lâu, nhưng lại là người linh hoạt nhất đội. 2 phút sau, cậu ta đã trèo xuống báo cáo với Lão Vương. Đội trưởng Vương à, thẩm ca nói đúng rồi, bên trên có một cây hang. Có thấy đoàn người của Mạc Đặc không? Dạ không thấy, nhưng cửa động có rất nhiều dấu vết, hình như có người cố tình để lại cho chúng ta. Vậy thì đúng rồi, tất cả cẩn thận đi lên trên, Lão Vương nói. Chúng tôi leo lên bằng những chiếc đinh thép khoảng 10 mấy mét thì thấy sơn động mà Tống Xuân Lôi nói. Lối vào là một cái khe cao nhưng hơi hẹp, chỉ đủ một người đi. Tôi tiến đến trước, trong đầu lại dội lên một trận đau nhức, tưởng như có một luồng khí từ đỉnh đầu muốn xông ra ngoài. Cơn đau dữ dội khiến tôi tròng nhai mắt, mất đi ý thức, hai mắt khép lại, suýt chút nữa thì ngã ra ngoài cửa động. May mà có Lão Vương đang từ dưới trèo lên, đẩy mạnh cả người tôi vào bên trong. Sau khi đẩy vào trong sơn động, tôi lấy lại được ý thức, cảm giác đau đầu biến mất hoàn toàn. Lúc này tôi mới mở to mắt nhìn cảnh tượng xung quanh. Mặc dù không có kính hồng ngoại, nhưng tôi có thể nhìn rõ tất cả. Hoàn toàn không giống cảm giác khi nhìn đồ vật vào ban đêm, vô cùng thần kỳ. Lão Vương đến trước mặt tôi, làm vài động tác hua tay, ý hỏi xem tôi có xảy ra chuyện gì không. Được, tôi xua xua tay ngược lại, biểu thị mọi chuyện vẫn tốt, vừa rồi không cẩn thận nên trượt chân thôi. Lão Vương nhếch miệng cười, giơ tay bổ xuống vai tôi, ý muốn nói trở về sẽ cẩn thận huấn luyện lại. Khi cả đội đều có mặt trong sơn động, đội trưởng Vương là một động tác tay, chia chúng tôi làm hai nhóm, đi dọc theo hai bên sườn của sơn động để tiến vào. Đôi mắt của tôi lúc này càng trở nên thích ứng với hoàn cảnh bóng tối, để tôi đóng ống nhắm của súng trường lại. Hình dáng tổng quát của cả sơn động là hình hồ lô. Càng đi, không gian bên trong càng lớn dần, cứ như là một cái hang không đáy. Ngọn núi này rốt cuộc phải lớn như thế nào đây? Chẳng lẽ nó bị đục rỗng bên trong? Chúng tôi đi khoảng 20 phút mà vẫn chưa thấy điểm cuối, chứ đừng nói đến tìm ra tung tích của tên Mập và Mặc Đặc kia. Mẹ nó, con đường này không có điểm cuối à? Lão Vương cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi, bắt đầu cằn nhằn nhưng âm lượng rất nhỏ. Lão Vương à, đằng trước có người đấy. Liều Kinh Sinh đi đầu tiên phát hiện ra, càng ép giọng xuống thông báo. Động tác của toàn đội lập tức ngừng lại, hướng nòng súng về phía người cách đó khoảng 20 mét phía trước. Những bóng người đó không giống của người sống. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng có 5 người đang quỳ xuống đất, quay lưng về phía chúng tôi, thân hình gầy guộc, đầu rũ xuống rất thấp, không hề nhúc nhích một ly, giống như xác chết. Hai người Lưu Kinh Sinh và Tống Xuân Lôi đi đầu tiên. Lão Vương làm một động tác tay ra lệnh cho bọn họ yểm hộ cho nhau, cùng lên xem xét tình hình. Sau khi đến nơi, hai người bỗng hành động rất bất thường. Họ giơ súng lên rồi khựng lại như bị người ta điểm huyệt. Vài giây sau, Liêu Kinh Sinh mới lên tiếng, giọng nói có vẻ khác lạ, đầy lưỡng lự. Mọi người mau đến xem đi. Khi đến trước mặt đám người đó mới thấy rõ, đó là năm cỗ thi thể quỳ trên mặt đất. Nói chính xác hơn, cả năm cây thây khô không đầu. Không biết bọn họ đã chết bao lâu, đôi tay bị trói chặt đằng sau lưng, toàn bộ da thịt đã khô quắt lại, dính chặt vào xương cốt. Quần áo trên người mấy cái xác đã bị lột sạch, có thể nhìn ra là năm người đàn ông, hơn nữa đã chết mấy năm rồi. Đây là cái đời quỷ quái gì vậy? La Vương lẩm bẩm một câu, chợt nêu ra phải báo cáo lại tình hình cho trung đội trưởng. Đang định báo cáo thì phát hiện sóng bộ đàm không có tín hiệu, khả năng cao đã bị chặn bởi ngọn núi này. Hôm nay có vẻ không được thuận lợi rồi, La Vương ngập ngừng nói. Vương tá, Vương quốc phòng, hai người đi ra ngoài động báo cáo tình hình lại cho trung đội trưởng, sau đó canh giữ ngoài cửa động đón tiếp viện của bọn họ. Nhìn hai người bọn họ đi ra, tôi nói với Vương quốc phòng. Quốc phòng, tôi đổi khẩu súng của anh đã. Quốc phòng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nên vẫn đưa súng của mình cho tôi. Trong sơn động địa hình cong queo, nếu phát sinh chuyện phải nổ súng, dùng súng trường sẽ không phát huy hết tác dụng, chỉ bằng tôi đổi sang súng bình thường cho hiệu quả. La Vương không phản đối ý kiến của tôi, nhìn thấy chúng tôi đổi súng xong thì trầm tư nói. Vương tá, cậu đưa thêm 2 băng đạn cho Thẩm Lạt đi. Vương tá đưa băng đạn xong, nghi ngờ một lúc, lại thao kính hồng ngoại nhìn đêm đưa cho tôi. Là tử, chúng tôi đi ra ngoài, cái này không có tác dụng, cầm lấy đi. Tôi từ chối, mắt tôi là hắc nhãn, trong bóng tối vẫn có thể nhìn được. La Vương không tin, mắt mày có thể nhìn rõ trong bóng tối á? Sao tao không biết nhỉ? Anh có hỏi tôi đâu. Tôi đáp lại, trong lòng hơi buồn bực, lại không thể nói thực ra 20 phút trước mà tôi mới có khả năng này. Sau khi Vương tá và Vương quốc phong rời đi, 7 người chúng tôi lại tiếp tục đi lên phía trước tầm 10 phút nữa. Càng đi, càng gặp nhiều xác không đầu như ban nãy, còn tưởng chỉ là 1-2 cái. Càng đi sâu vào trong, càng gặp nhiều xác khô với tư thế quỳ, tay chắp sau lưng, dọc hai bên mép động. Tuy chúng tôi ít nhiều cũng đã trải qua một số chuyện, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Trương Vân Vĩ không kìm nổi thốt lên. Thảo nào cái ông Cảnh Lâm kia cứ luôn nói thác nước này kỳ quái, nhiều xác không đầu như vậy, không kỳ quái mới là lạ đấy. Bớt bớt lại đi, là vừa có cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Đừng nói mấy lời vô ích nữa, mau tìm đám người Mạc Đặc rồi giải quyết nhanh gọn, để còn rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Đội trưởng Vương, có vài cái xác khô thôi mà, Tống Xuân Lôi đần độn nói. Đám người tung tăng nhảy nhót, chúng ta còn không sợ, sợ gì mấy cây xác không đầu cơ chứ? La Vương dứt khoát nói với Tống đần độn. Tống Xuân Lôi, mày khóa cái mồm lại cho tao. Tôi quay sang bổ sung một câu. Xuân Lôi à, các đại ca đang nói chuyện, trẻ con đừng xen mồm vào. Đội trưởng Vương, phía trước hết đường rồi. La Vương đi lên phía trước, quả nhiên là đường cụt. Mẹ nó, chúng tôi đi nhầm hướng, hai bọn Mạc Đặc kia vốn chưa từng vào sơn động. Sắc mặt của La Vương trở nên trắng bệch, quay đầu lườm tôi. Thẩm Lạt à, nghe lời mày nên tiểu đội chim ưng của chúng ta mới mất mặt như vậy đấy. Tôi cũng không chắc chắn lắm, nghiêng đầu nhìn mấy bức tường xung quanh thì thấy một nơi có gì đó không đúng, nó phản chiếu lại bóng của tôi. Đội trưởng Vương, bức tường này có vấn đề. La Vương nghe thế thì ngay lập tức ghé sát mặt về phía bức tường, thiếu chút nữa là dính mặt của mình lên đó. Vấn đề gì? Tuy La Vương đeo kính hồng ngoại nhìn đêm, nhưng còn lâu mới rõ bằng khả năng nhìn trong bóng tối của tôi. Tôi thở dài, anh sờ vào bức tường là biết. La Vương sờ sờ bức tường, sao lại trơn bóng thế này? Giống như là... La Vương định kết thúc câu, nhưng lại quên mất cái mình muốn nhắc đến. Đợi câu sau tôi nói thay cho anh ta. Như là gương. Là tử, mày thấy gương với lô đi có liên quan đến nhau không? La Vương trông mong hỏi. Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy có vấn đề. Câu nói của tôi như chậu nước lạnh dội lên sự mong đợi của lão Vương. Đội trưởng Vương, ở đây đúng là đã có người từng đi qua. Lý Viêm nhặt tàn thuốc lên đưa cho lão Vương. Đại Trung Hoa, mẹ nó, buôn lậu ma túy giàu có thật đấy. Lão Vương ra vẻ bất bình. Mọi người tìm xung quanh xem có mật đạo nào hay không. Tôi đưa tay sờ vào bức tường, thử tìm xem trên tường có cái hở nào hay không. Đột nhiên trên bức tường phản chiếu một gương mặt xanh lẻ. Gương mặt xanh lẻ đó nhìn tôi chằm chằm, hai hốc mắt chảy xuống hai dòng huyết lệ. Mà lúc đó lông tóc tôi dựng hết cả lên, theo phản xạ chĩa họng súng về phía gương mặt xanh lẻ kia. Suýt chút nữa thì nổ súng. Bọn người lão Vương cũng bị dọa sợ, chưa hết nòng súng về hướng mà tôi đang chĩa vào. Sao vậy? Mọi người không nhìn thấy à? Tôi chỉ vào khuôn mặt xanh lẻ kia nói. Thấy cái gì? Có cái gì cơ? Bọn người lão Vương tuy khẩn trương nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ mờ mịt. Mà nó, thì ra thiên nhãn của tôi mở lại rồi. Là tử, mày không sao chứ? Đi thấy cái gì? Lão Vương còn tưởng tôi đã tìm ra mật đạo gì đó. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nói. Không sao, vừa nãy tôi hoa mắt nhìn lầm, bị bóng của anh dọa hết hồn thôi mà. Nói xong, tôi vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Rồi nhìn lại bức tường, nhưng không thấy khuôn mặt đó đâu nữa. Lão Vương tức giận nói. Ta bảo này, mày có thể đừng giống lên như thế có được không? Làm tao còn tưởng mày nhìn thấy thứ gì. Nói xong, lão Vương cũng không thèm quan tâm đến tôi nữa. Mấy người bọn họ chia nhau kiểm tra xung quanh chỗ Lý Viêm tìm thấy tàn thuốc vừa rồi. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt vừa nãy không giống quỷ hồn. Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm lâu năm, khuôn mặt này không có chút cảm xúc, hoàn toàn khác với những linh hồn có biểu cảm phức tạp mà tôi gặp trước kia. Gương mặt vừa rồi chỉ như là điểm đánh dấu, một cái biển hiệu. Biển hiệu, tôi nghĩ ra rồi. Lần này không dám kinh động ai nữa, tôi tự mình thử trước xem sao. Đưa lại động tác lúc nãy của lão Vương, tôi chống tay lên vách tường, mặt dán đến gần mặt tường. Quả nhiên, một gương mặt xanh lè lại hiện ra trước mắt. Đội trưởng Vương. Lão Vương quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ phiền phức hỏi. Lại chuyện gì nữa? Không có gì, anh ta vẫn chưa nhìn thấy. Tôi cười gượng nói. Muốn hỏi xem tiểu đội trưởng đã tìm thấy mật đạo nào chưa thôi. Vớ vẩn, mày không có mắt nhìn à? Nếu thế rồi mày nghĩ tao còn đứng đây trợn mắt ra tìm mà? Anh vất vả quá. Mày có vấn đề về thần kinh à? Chỉ có tôi nhìn thấy được gương mặt xanh lẻ kia. Khả năng cao tên đó chính là chìa khóa để mở mật đạo. Nếu cái mật đạo này phải mở như thế nào đây? À, đôi mắt của tên đó nhìn có điểm khác so với toàn bộ khuôn mặt. Mặt màu xanh, đôi mắt lại trống rỗng. Tuy trên hốc mắt có hai dòng huyết lệ chảy xuống, nhưng nhìn qua vẫn không ăn nhập gì với khuôn mặt. Tôi do dự mấy giây rồi quyết định cắn răng, đưa hai tay chọc vào đôi mắt của khuôn mặt xanh lẻ trên bức tường. Con tay của tôi cứ thế xuyên vào bức tường, nhưng không có vật gì ngăn cản. Cả bức tường trơn nhẵn như gương, bỗng nổi lên một chút gợn sóng từ chỗ hai ngón tay của tôi cắm vào. Cảnh gợn sóng đó giống hệt như người ta cầm hai hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh vậy. Tôi ngạc nhiên, đây vẫn coi là tường được à? Rồi vội vàng rút tay ra khỏi đó. Sau khi rút tay ra, bức tường dần dần chìm xuống dưới đất. Tôi phản ứng ngay lập tức, vì mình là người đầu tiên tìm thấy hầm ngầm. Để tránh bị nghi ngờ, tôi liền quay sang mặt hướng ngược lại. Lão Vương cong người để đến bên cạnh tôi hỏi. Mày làm cách nào mà tìm ra được thế? Tôi tỏ vẻ vô tội. Tôi còn đang không biết là ai làm đây này. Bức tường đột nhiên hạ xuống, còn tưởng ai trong các anh tìm ra cơ quan nào cơ. Mày nói thật chứ? Lão Vương hoài nghi. Tôi ngay lập tức chuyển đề tài. Đừng nghi vớ vẩn nữa, chú ý bức tường kìa. Mặt tường cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng cảnh tượng bên trong lại không giống như tôi tưởng tượng. Bên kia không có các thùng đựng ma túy xếp chồng lên nhau, không có đám người mặc đặc và tên mập đang đứng giao dịch. Đến thực hiện trước mắt, bảy người chúng tôi đều ngây người. Liều Kinh Sinh lên tiếng trước. Còn mẹ nó, đây là chỗ quái quỷ nào? Tôi lẩm bẩm đáp lại, là địa ngục. Bên trong tường là một tòa đại điện. Phía trước đại điện có một hồ nước đen ngòm. Mặt hồ bốc lên mùi hôi tanh khó chịu. Ở giữa đại điện có những tòa tháp được dựng lên bằng đầu người. Trên vách tường là những bức bích họa miêu tả các cảnh cực hình trên thế gian. Nào là lột da rút gân, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây. Phía cuối đại điện còn có hai cái thây khô, tư thế giống như đang ngồi. Hai thây khô này khác với những cái chúng tôi từng thấy bên ngoài. Các bộ phận của chúng còn nguyên. Hai cái thầy khoác trên mình một bộ trường bào màu trắng. Hai tay cùng để ở một tư thế, chắp tay hướng lên trời như đang khẩn cầu điều gì. Xung quanh đại điện bố trí mấy chục cây trường minh đăng, loại đèn không bao giờ tắt dù trải qua hàng ngàn năm. Vì có người đi vào để những ngọn đèn đều được thắp sáng, ngọn lửa xanh chập chờn leo lét như ánh mặt trời. Cảnh tượng thật khiến người ta hãi hùng. Mọi thứ tinh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Mất một lúc sau, Lạc Vương mới mở miệng thốt lên, nơi này rất có khả năng là một ngôi cổ mộ. Chúng ta không liên quan gì đến nó, để lại cho đội khảo cổ nghiên cứu đi. Đừng đứng đợi người ra như thế, mau hành động tìm xem đám người kia đi hướng nào rồi. Nói xong, Lạc Vương dũng cảm làm người đầu tiên bước vào đại điện. Chúng tôi lần lượt theo sau Lão Vương, nhanh chóng tản ra kiểm tra xem đoàn người mặc đặc có để lại chút dấu vết gì không. Tới lúc tôi bắt đầu đặt chân vào đại điện, liền cảm thấy có một ánh mắt trong bóng tối cứ nhìn chằm chằm mình. Càng đến gần hai cái thây khô, cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Bà mẹ nó chắc chắn là bị thứ kia theo dõi rồi. Lần trước suýt chút nữa thì bị ma nước bám vào người. May mà có chú bà kịp đưa tôi về nhà, tìm lão đạo sĩ chọc, nhờ lão làm biện pháp khẩn cấp mới thoát được nạn. Nếu hôm nay lại rơi vào tình huống như thế, đầu tiên phải giả bộ nếu không có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể làm quá lên, cả không thể cho thứ kia biết được bản thân thấy được nó. Tiếp sau đó phải đến gần đám đàn ông đứng, mượn dương khí cản âm hồn, sau đó mới ra chiều cuối mắng chửi loạn xạ. Cái gì khó nghe nhất thì chửi cái đó. Cụ kỵ, tổ tiên, ông bà các thứ, chửi hết lên. Ma tà sợ nhất ác nhân, biết đâu chiều này lại có hiệu quả. Tôi nhanh chóng đứng lại gần Lão Vương. Trung quanh có cả Tống Xuân Lôi, Liêu Kinh Dình, hắng giọng chửi. Con mẹ nhà nó, cái bọn buôn ma túy đáng chết. Đời trước tạo nghiệt, đời này thất đức, vô dụng, bất tài ăn không ngồi rồi. Nếu để tao bắt được bọn buôn ma túy, tao sẽ rạch bụng chúng mày, mọc hết ruột gan quấn lên cổ chúng mày. Còn bà nó chứ, như vậy chưa xong đâu, phải chặt đầu chúng mày, chất đầu chúng mày thành tháp cao giống như cái tháp bên cạnh Trương Vân Vĩ kìa. Tôi chửi vân vân và mây mây. Thẩm Lạt à, mày muốn dọa tao chết khiếp à? Trương Vân Vĩ đang đứng cạnh tháp đầu lâu, định đến gần cái tháp xem có manh mối gì không, thì lại nghe thấy có người nhắc đến lào là móc ruột, lòi gan, nào là chặt đầu xây tháp. Nghe xong sợ đến mức bắp chân bị chuột rút, không dám bước lại gần cái tháp kia nữa. Quay sang quát tôi, mày phát dại lên cái gì, tự nhiên chửi cả đám người kia, không sợ bọn chúng phát hiện ra à? Lạc Vương còn chưa kịp dứt lời, ở phía cuối đại điện chợt vang lên tiếng súng. Sau tiếng súng, một bên tường lập tức sập xuống. Tám người mặt xám như tro xông thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa hét lên, quỷ, có quỷ, có quỷ. Người chạy ra đầu tiên chính là lão mật thám mập mạp, mà người chạy ra ngay sau anh ta là Mạc Đặc, mục tiêu của chúng tôi mất công tìm kiếm mãi không thấy. Theo sau hai tên đó là mấy kẻ vô danh tiểu tốt. Tất cả hoảng hốt lao thẳng ra ngoài. Ý nghĩ đầu tiên của tôi lóe lên là chẳng lẽ bọn này bị trời đến mức phải thò mặt ra hay sao? Đứng yên, không được nhúc nhích. Các người đã bị bao vây, ai cử động tao bắn chết đứa đó. Chúng tôi giờ khẩu súng lên là tư thế chuẩn bị bắn. Đám người buôn ma túy kia nghe thế thế thì cực kỳ phối hợp, đặc biệt là Mạc Đặc. Ông ta là người đầu tiên chủ động vứt súng xuống đất, chạy tới chỗ chúng tôi, đưa tay ra chịu trói. Mạc Đặc vừa nhìn về phía bức tường đằng sau, vừa nói giọng phổ thông rõ ràng: bắt tôi đi, chỉ cần các người có thể đưa tôi ra ngoài, các người muốn làm thế nào cũng được. Mấy tên lính tốt đi theo hắn cũng tự động bỏ súng, theo ông ta chạy lại chỗ chúng tôi, giơ tay chịu trói, ngồi xổm hết xuống dưới đất. Tên mập tìm kiếm một lượt mới tìm được người có bậc quân hàm cao nhất, Lão Vương. Anh ta nói với Lão Vương: tôi là... Lão Vương ngay lập tức ngắt lời: tôi biết anh là ai, vất vả rồi. Tên mập không cảm ơn mà quay sang gào lên: đừng nói mấy lời vô ích, nhanh chóng ra khỏi đây, còn mẹ nó, nơi này có quỷ đấy. Mập mạp nói xong sắc mặt liền thay đổi, run run chỉ về hướng bà hắn và đám người kia vừa đi ra. Lão Vương cũng quay sang nhìn, nhưng chỉ thấy bức tường vừa mới thổ xuống đã bị kéo lên trở về vị trí cũ. Tên mập vội lao đến cho Mạc Đặc túm cổ áo hắn nói: còn đường khác không? Không ra được rồi, tất cả đều sẽ chết ở đây. Sắc mặt Mạc Đặc xám ngoét, ngồi thụp xuống dưới đất. Tôi không biết vừa rồi đám người này đã gặp phải chuyện gì, nếu không có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tôi chạy đến bên cạnh bức tường, thử làm theo phương pháp cũ, tiến vào xem thử, nhưng hoàn toàn vô dụng. Khuôn mặt xanh lẻ kia hoàn toàn không thấy xuất hiện. Xem tình hình này, nếu muốn ra ngoài thì phải tìm biện pháp khác thôi. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đám người các ngươi lại thiếu mất 4 tên? Lão Vương kiểm tra nhân số, chỉ có 7 người chạy ra được ngoài. Chỉ tại cái tên chó chết này giấu ma túy chỗ nào không giấu, lại đi giấu ở chỗ tà ma quỷ quái. Tên mập chỉ vào mặt Mạc Đặc mắng to, sau đó mới kể ra ngọn nguồn. Nhiều năm trước, Mạc Đặc nuôi hy vọng tìm được một cái sơn đồng quanh khu biên giới Trung Biến để làm kho chứa ma túy, nhưng tìm mãi mà vẫn chưa thấy sơn động nào thích hợp. Nào là vị trí quá lộ liễu, nào là khoảng cách quá xa, nào là diện tích quá bé, không chứa được nhiều hàng. 5 năm trước, trong một lần may mắn, Mạc Đặc cứu một người miêu chẳng may bị ngã xuống vách núi. Để báo đáp, người miêu đó dẫn hắn tới sơn động. Lần đầu tiên bước vào, Mạc Đặc sợ suýt tè ra quần, nhưng chính vì thế hắn ta lại có hứng thú với nơi đây hơn. Chỗ này chắc chắn là nơi cất giấu ma túy thích hợp nhất. Sơn động bị khuất sau thác nước, mấy trăm năm không bị người ngoài phát hiện. Nếu chẳng may có người tù mù ăn may tìm đến được, thì cũng bị mấy cái xác khô kia dọa chết khiếp. Mà cho dù người đó không sợ mấy cái xác khô kia cũng không sao, không có phương pháp mở cửa thì cũng chẳng vào được đại điện. Sau khi dạy Mạc Đặc phương pháp tiến vào đại điện xong, người miêu tỉ mỉ dặn đi dặn lại: mấy cái xác khô ngoài kia và 2 cái xác ở đại điện tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không ác quỷ sẽ đến đòi mạng. Sau khi tìm được nơi chứa hàng tốt, Mạc Đặc bắt đầu cất chứa toàn bộ hàng ở đây. Ông ta định làm một vố lớn, hốt tiền xong thì rửa tay gác kiếm. Y theo lời của người miêu, Mạc Đặc không dám chạm gì đến đứa cái thây khô kia. Dù sao ông cũng định dùng chúng để làm công cụ canh giữ kho hàng. Không ngờ tới 5 năm chứa hàng không sao, đến lúc xuất hàng lần đầu tiên thì đã gặp họa. Mấy tháng trước, tên mập giả làm người mua hàng được Mạc Đặc tin tưởng. Hắn nói dối rằng mới một lần mua hết đống hàng của Mạc Đặc, nhưng trước tiên phải đến tận nơi để kiểm kho. Đây chính là món hời mà Mạc Đặc đang chờ đợi, đương nhiên không thể từ chối. Nếu vụ này chót lọt, ông ta có thể ôm tiền đến biển Caribe mua một hòn đảo nhỏ, rồi ở đó an hưởng tuổi già. Mạc Đặc lập tức đồng ý đưa tên mập đến tận nơi này. Dọc đường đi không có trở ngại nào lớn, trừ việc tên mập khó tính thích làm ra vẻ người có tiền suốt ngày cằn nhằn, thì mọi việc còn lại đều thuận lợi. Mà cho tới khi bọn họ bước vào trong căn phòng chứa ma túy, mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo, Thây Khô. Team editor: Cô Ly ẩn danh. Mới đầu tên mập nói là muốn kiểm nghiệm hàng, nhưng không biết nói hiểu nói vượn mấy câu thế nào mà Mạc Đặc lại tin tưởng anh ta, còn coi anh ta như tri kỷ, thậm chí hứa hẹn nếu vụ này thành công sẽ nhường sơn động này lại cho anh ta. Tên mập vốn chỉ cần tìm ra địa điểm nơi giấu ma túy, như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng lần này rồi, cần gì sơn với trả động. Căn phòng tối bí mật thờ bốn cái thây khô, chỗ này Mạc Đặc đã tới nhiều lần, đương nhiên không còn gì để sợ nữa. Nhưng hắn vẫn nhớ lời của người miêu, không dám động chạm linh tinh vào mấy cái thây khô. Lúc tên mập và Mạc Đặc đang chuẩn bị rời căn phòng đó, bốn cái thây đặt ngồi ở một góc chợt phát sáng, sau đó truyền tới một loạt âm thanh răng rắc. Tên mập tận mắt nhìn thấy bốn cái thây khô vốn đang ngồi im như tượng Phật bỗng nhiên cử động, chậm rãi đứng dậy. Tuy động tác của nó cứng đờ, không linh hoạt cho lắm, nhưng ý đồ thì lại hiện ra rõ ràng. Một tên lính tốt đứng ở góc tường còn chưa kịp phản ứng đã bị một cái thây khô đứng đằng sau ôm chặt. Tên đó kinh hãi quay đầu nhìn thì bị thây khô thuận thế cắn vào môi. Quai hàm của bộ thây kia cử động, người ngoài nhìn vào giống như nó đang hôn môi kịch liệt với người nọ. Tuy tên lính kia phản kháng lại dãy giụa một hồi nhưng không có tác dụng, thầy khô dùng hai tay ôm chặt lấy hắn ta không cho hắn trốn thoát. Tên bẩm thấy rõ thân thể tên lính tốt kia dần khô quắt lại, chẳng mấy trông chỉ còn da bọc xương, làn da khô đét dính chặt vào khung xương. Nhưng cái thầy khô thì ngược lại, thân thể dường như đã có chút huyết sắc. Mọi việc diễn ra chỉ trong nháy mắt, chờ mọi người hiểu được thì tên lính tốt đã bị bỏ mình. Mạc Đặc và đám người còn lại vô cùng hoảng hốt, lập tức đa súng vào cố thi thể đó. Đừng đừng viên đạn mà bọn họ bắn ra lại không ảnh hưởng gì đến cái xác. Lúc bọn họ đều bị chú ý bởi cái thây khô này, mà không hề nhớ còn có ba bộ thây khô đằng sau kia cũng đang dục dịch mở mắt đứng dậy. Trong khi bọn họ vừa mới bắn được mấy phát đạn, ba cái thây còn lại đã đứng lên túm lấy ba tên lính tốt đứng gần chúng nhất vừa bị túm chặt. Cảnh tượng hôn hít kia lại lặp lại. Thầy khô trao cho bọn họ một nụ hôn dài. Chỉ thoáng chốc, động tác rách rùa của ba người dần chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn. Trên người không còn chút dấu hiệu của sự sống. Lúc này cái tên mập bị dọa đến lạnh cả sống lưng. Anh ta thấy cửa thoát đã bị mấy cái thầy khô chặn lại thì đành làm liều cướp lấy khẩu AK của tên lính tốt đứng bên cạnh, bắn thẳng vào vách tường ngăn cách căn phòng với đại điện. Thế vậy Mạc Đặc cũng phản ứng lại, na xuống vào vị trí tên mập kia vừa bắn vào. Tiếng súng dừng lại, tên mập hét lớn, hai tay ôm đầu, lấy đà lùi về sau vài bước, rồi lao thẳng vào bức tường. Gần 150 cân thịt lao đến, bức tường kia lập tức thủng ra một lỗ, mấy tên lính nhờ thế mới có thể thoát được. Là vừa nghe mập kể xong, nếu mày nhìn về phía bức tường vừa bị đập vỡ, nhưng nhìn mãi mà không thấy thây khô hay xác khô gì đó đi ra, ngay cả một âm thanh dị thường cũng không có. Đời này quá kỳ quái. Là vương đã phân công Lý Viêm đứng bên ngoài canh giữ cửa động. Tinh ra nhiệm vụ của bọn họ về cơ bản là hoàn thành rồi, đã tìm được địa điểm cất giấu ma túy, cũng bắt được Mạc Đặc. Chỉ cần có thể dẫn đám người này an toàn ra ngoài là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đại công cáo thành. Đội trưởng Vương đến gần Mạc Đặc hỏi, có đường ra ngoài không? Mạc Đặc cúi đầu do dự rồi nói, có. Là Vương còn chưa kịp vui mừng, Mạc Đặc đã vội dập tắt, ở bên trong còn có hai con đường. Vừa nói, là ta vừa chỉ tay về hướng bức tường vừa sập xuống. Ông dẫn đường đi. Là Vương nhìn lão ta lạnh lùng nói, tôi không đi vào đó nữa đâu. Mạc Đặc điên cuồng gào lên, tôi thà để anh đánh chết cũng không bước vào nơi đó nữa. Còn bước vào là chắc chắn sẽ bị cái thây khô kia hút cạn máu thịt đấy. Cuối cùng ông ta còn nói thêm một câu bằng tiếng Miến Điện, không ai hiểu được. Thế này mà là chùm ma túy khét tiếng à? Đi lao sợ đến mức ướt đẫm cả lúc quần, tôi không khỏi tỏ vẻ khinh thường. Lao ta là mất mặt mấy ông chùm ma túy quá mà. Mặc cho lão Vương vừa chửi vừa mắng Mạc Đạc như thế nào, lão cũng cắn răng nhất quyết không đi. Đám linh tốt của lão mặt mày như đưa đám, nhất quyết theo ông chủ, không chịu đi vào phía bức tường nữa. Cho dù chết thì cũng phải chết ở đây. Từ khi tên mập nói qua về sự việc xảy ra trong căn phòng kia, tôi chợt nhớ đến lời của nhân viên Cảnh Lâm từng nói: thác nước này là thác ăn thịt người, từ lâu đã trở thành cấm địa của người Miêu. Nhưng tại sao lại có người Miêu biết được bí mật của nó? Không những thế, người đó còn thoải mái đem bí mật này nói cho Mạc Đặc. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy có âm mưu. Lão Vương đang lôi Lưu Kích Sinh sang một bên bàn kế sách cho chuyện này. Tống Đần Đồn thì trông chừng bọn người Mạc Đặc, thi thoảng còn ngó đầu về phía bức tường bị đâm sụp. Thế không có ai chú ý, tôi lại gần, ngồi xổm trước mặt Mạc Đặc, đưa cho lão một điếu thuốc quân uy lấy từ chỗ lão Vương. Người Miêu mà ông cứu có họ tên gì không? Mạc Đặc châm thuốc, hít một hơi thật sâu, vừa nhả khói vừa nói: Lâm Hỏa. Họ Lâm sao? Tôi cảm giác mình đã gần nắm được chân tướng, tiếp tục hỏi: hắn trông như thế nào? Mạc Đặc miêu tả lại hình dáng của người đó cho tôi. Càng nghe tôi lại càng cảm thấy dáng dấp của hắn giống với người dân đường hôm nay, người mà chiều nay tôi mới ném cho hắn một nửa hộp thuốc quân uy. Bỗng nhiên có người ở đằng sau hỏi tôi: anh quen biết hắn ta à? Tôi bị dọa suýt nhảy dựng lên. Vừa quay đầu lại, ta nhìn thấy một khuôn mặt to béo đang dí sát vào mặt mình. Các cậu quen biết người này? Giọng điệu của tên mập có vẻ không tốt, nghe ra được sự thô lỗ. Điều này làm cho tôi không thoải mái, vì vậy tôi lạnh lùng đáp lại: không quen. Ông nghĩ ông là mật thám tìm ra chỗ cất ma túy là to lắm sao? To đến bừng chỉ huy cả quân đội đặc chủng mà. Nói xong, tôi đi đến trước mặt lão Vương, thì thầm: đội trưởng Vương, có lẽ chúng ta trung kế của người khác rồi. Tôi nói cho anh ấy biết chuyện của người dẫn đường. Lão Vương nghe xong thì nhíu mi: ý mày là tất cả chuyện này đều nằm trong mưu kế của kẻ dẫn đường kia? Tên Cảnh Lâm này rốt cục muốn làm gì đây? Đội trưởng Vương có một thói quen tốt, nếu chuyện nghĩ không ra sẽ không nghĩ nữa, không cần phí tinh lực một cách vô ích. Anh ta cởi mũ xuống, vò đống tóc như đống rơm trên đầu nói: có phải Lão Lâm làm chuyện này hay không? Đợi lúc chúng ta đi ra rồi nói tiếp. Lão Vương vừa dứt lời, tên bẩm đã đi tới bên cạnh, giọng điệu lịch sự hơn trước: đội trưởng, hai người các anh đánh cái gì cơ? Lão Lâm là ai? Người Miêu cái gì đây? Tên bẩm con như thế nào thì cũng là người cùng phe với chúng tôi. Hơn nữa ngoài việc anh ta lớn lên hơi đáng ghét, nói chuyện điêu ngoa một chút thì cũng được xem là người tốt. Lão Vương không giấu giếm gì, kể lại toàn bộ câu chuyện về người dẫn đường. Tên mập nghe xong nhắm mắt lại nói: còn bà nó, 80% là chúng ta đã trung kế của cái tên họ Lâm này rồi. Lão ta để Mạc Đặc vào đây chắc chắn không có ý tốt đâu. Liêu Kinh Sinh đứng bên cạnh lên tiếng: chuyện của Lão Lâm ra ngoài rồi hăng nói, dù sao lão ta cũng chạy mất rồi. Bây giờ quan trọng là chúng ta phải thoát được ra ngoài, đi vào đó tìm đường. Đội trưởng Vương vỗ tay đưa ra quyết định: Kinh Sinh, Tống Xuân Lôi, là Tử, ba người các cậu cùng tôi vào bên trong thăm dò, người khác ở lại đây canh chừng đám người này. Nói xong, Lão Vương cười như không cười, nói với tên mập: chúng ta đi thôi. Khuôn mặt của tên mập bị dọa cho trắng bệch. Không vào hổ, trời có sụp xuống tôi cũng không vào đó. Anh có bị điên không đấy? Khó khăn lắm mới có thể chạy ra đây, tôi ngu gì mà quay lại chịu chết chứ. Lão Vương nhún vai, dù sao ông cũng từng đi vào căn phòng đó rồi, hiểu sơ qua tình huống rồi. Chúng tôi yêu cầu ông phải hỗ trợ, nếu ông không chịu đi vào thì... Lão Vương hất cằm về phía đám người Mạc Đặc. Ông thấy trong đám bọn họ có ai có thể đi vào? Tên mập nhìn bọn Mạc Đặc vẫn chưa hoàn hồn, bắt đầu do dự. Tôi ở bên cạnh đục nước béo cò, mấy cái thầy khổ trong căn phòng kia khả năng cao cũng là do Lão Lâm thuê người đóng giả. Mục đích của lão ta chính là đống ma túy mà Mạc Đặc giấu ở đây. Ông nghĩ mà xem, giá trị của một tấn thuốc viện, số tiền mà Hollywood bỏ ra để sản xuất một bộ phim, chỉ là hạt bụi so với nó. Thực ra tôi cũng không tin, nhưng lời mình vừa nói, đang yên đang lành tự dưng lại mở được thiên nhãn. Đứng trong đại điện thì luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Nói không có thứ đó tồn tại, đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng để nhanh chóng thoát ra được khỏi nơi này, tôi đành phải văng bậy văng bạ mấy câu. Ánh mắt của tên mập trở nên linh hoạt. Anh ta chớp chớp mắt, cân nhắc một lúc lâu rồi đưa ra điều kiện. Nếu đi vào, tôi sẽ là người đi cuối cùng. Được, không sao cả. Lão Vương vừa cười vừa đáp lại, ném khẩu súng vừa đoạt được từ tay Mạc Đặc đưa cho tên mập nói. Dùng được cái này chứ? Có thể kích hoạt. Tên mập kiểm tra băng đạn nhưng vẫn chưa cảm thấy an toàn lắm. Không thể cho tôi khẩu súng tự động được sao? Tôi không cần mấy khẩu các anh hay dùng, chỉ cần loại như AK-47 là được rồi. Đội trưởng Vương không hiểu biết rõ về tên mập. Nếu cho anh ta dùng AK-47, lỡ xảy ra xô xát bên trong lại bị tên mập này phản lại thì quá mất mặt. Ông đi cuối hàng, không cần dùng đến súng tự động đâu. Số lượng súng lục đem theo như thế là đủ rồi. Tên mập nghe thế thì không đòi hỏi nữa. Bố trí xong xuôi, lão Vương mới quay sang hỏi Mạc Đặc vị trí chính xác của căn phòng kia. Sau đó, bốn người chúng tôi từ từ tiến đến gần bức tường bị đâm thủng, chuẩn bị tiến vào trong căn phòng bí mật. Tên mập đứng cách xa chúng tôi một đoạn, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, xảy ra chuyện gì sẽ lập tức quay về. Bốn người chúng tôi ẩn nấp sau bức tường, từ đây có thể nhìn thấy cây đuốc mà bọn Mạc Đặc vừa lưu lại. Ngọn đuốc cháy lập lòe, lúc sáng lúc tối, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. Chỉ tiếc ánh sáng của cây đuốc quá yếu, chúng tôi không thể nhìn rõ toàn bộ bên trong. Đội trưởng Vương làm động tác ra hiệu cho Lưu Kinh Sinh. Lưu Kinh Sinh gật đầu, đưa tay móc một cái đèn pin từ trong ba lô quân đội ra, ném về phía cửa phòng. Lão Lưu dùng lực ném xoáy, chiếc đèn trong không trung liên tục quay vòng tròn. Lúc đèn pin ném vào bên trong, bốn người chúng tôi cũng đồng thời vọt vào. Chúng tôi dựa vào ánh đèn pin xoay xung quanh để nhìn toàn bộ phòng. Nhưng tận đến lúc đèn rơi hẳn xuống đất, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bộ thây khô mà Mạc Đặc nhắc đến đâu. Chỉ có bốn thi thể của mấy tên lính tốt và mấy thùng ma túy xếp chồng lên nhau. Tên mập thấy bên trong không có động tĩnh gì mới to gan ngó từ đầu vào xem. Sau khi thấy không có gì nguy hiểm thì cẩn thận nhấc chân bước vào. Anh ta ngạc nhiên hỏi, mấy con quái vật kia đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ bọn quái vật biết bốc hơi? Căn phòng chỉ có từng này, nếu có quái vật thì chúng nó biết bay chắc. Tống Đần Độn kiên quyết với thuyết vô thần của mình, không bỏ qua bất cứ cơ hội mỉa mai tư tưởng mê tín nào. Tống Xuân Lôi, mày nói ít thôi, mày tìm lối thoát đi, ra ngoài rồi nói mấy thứ đó sau. La Vương nói xong đi về phía góc tường, dựa theo phương pháp mà Mạc Đặc hướng dẫn thử mở mật đạo. La Vương vừa mở cửa bí mật ra thì một gương mặt gầy khô đét nhào đến, răng nanh trong miệng còn đang dính đầy máu thịt. Miệng thứ đó rú rít vài tiếng, không nghe rõ là gì. Tôi đâm ở đằng sau cánh cửa, nhìn thấy rõ ràng có ba bóng người gầy gầy đang tiến đến gần mình. Đội trưởng Vương phản ứng ngay lập tức, tốc độ phản ứng nhanh đến mức có thể so với tốc độ ánh sáng. Anh ta lật tay ném cánh cửa vào mặt thứ đó, tạm thời ngăn nó lại, rồi lùi về phía sau vài bước. Tên mập đứng phía sau thấy tình thế không ổn, định giơ súng lên đánh. Liêu Kinh Sinh sợ tên mập ngộ thương chẳng may đánh trúng Lão Vương nên chạy lại ngăn cản. Ông ra ngoài trốn trước đi, bây giờ chưa cần đến ông. Không cần Lão Vương hạ lệnh, tôi, Tống Đần Độn và Liêu Kinh Sinh đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ anh ấy lùi đến vị trí an toàn. Ba người chúng tôi lập tức ná súng vào từ đó. Păng păng păng, ba khẩu súng bắn liên tiếp 90 phát đạn vào cánh cửa kia. Nhưng cả 90 phát đạn đều không ảnh hưởng gì đến nó. Thứ đó đơn giản chỉ bị lực của đạn bắn đẩy lui về sau vài bước. Sau khi bị một làn đạn bắn vào, thứ đó đợi cho tiếng súng dừng lại mới tiếp tục vặn vẹo đi về phía chúng tôi. Đánh vào đầu của nó, La Vương rống lên, một tay ôm súng. Loại súng trường đột kích 97, họng súng có thể phun ra lửa. Nháy mắt, ngọn lửa đã phun đầy mặt thây khô. Lần đánh này cơ nhiên lại có hiệu quả. Trong miệng thứ đó phát ra vài âm thanh rên rỉ, giơ tay ôm lấy mặt. Nhìn thấy điểm yếu, La Vương lập tức đánh vào mặt của nó một cú đau điếng. Ba người chúng mày đứng tạo dáng à? Mau đánh vào đầu của nó đi. La Vương rống lên. Đại ca, đạn anh hết rồi, đổi băng đạn đi. Liêu Kinh Sinh và Tống Đần Độn phản ứng nhanh hơn một chút, nháy mắt đã đổi xong băng đạn, hướng nòng súng về phía cái đầu của Thây Khô. Nhưng lúc này nó đã giơ tay lên che chắn đầu của mình, súng bắn không được hiệu quả như phát đầu tiên nữa. Đợi ngắm chuẩn đã rồi hay bắn. Khi La Vương nói hết câu thì tôi cũng thay xong băng đạn. Tôi cầm chắc cỏ súng, đi đúng khe hở giữa những ngón tay của thứ đó, rồi mới bóc cỏ. Nam gió phát đạn liên tiếp găm vào trán của nó. Nó ngay lập tức rung lên một tiếng như bị tê liệt. Một dòng chất lỏng màu đen cũng đồng thời từ trên trán chảy xuống. Có hiệu quả rồi. Tôi tiếp tục bóc cỏ. Viên đạn cơ thế men theo đường bắn vừa rồi, kim vào đúng chỗ bắn nãy. Âm thanh phát ra như tiếng vỡ nát của trái dưa hấu khi bị ném từ trên cao xuống. Đầu thứ đó bị bắn đến nổ tung, thân thể mất thăng bằng, ngã sụp xuống đất, run rẩy một lúc liền bất động. Chất lỏng màu đen trong cái đầu kia bắn tung tóe ra ngoài, có vài giọt bắn lên tận mặt lão Vương. Ngay lập tức một làn khói trắng bốc lên, những chỗ mà thứ chất lỏng đó bám vào bị ăn mòn lộ cả máu thịt. Dòng huyết mù màu ngà vàng pha lẫn hồng hồng của máu chảy ra. Cùng lúc có một cỗ mùi hôi tanh giống như cá chết cũng lan tỏa trong không khí. Từ miệng vết thương, thứ dịch mù đó đang dần lan ra những chỗ khác, giống như đang ăn mòn dần khuôn mặt của đội trưởng Vương. La Vương đau đến run cả người, căn răng chịu đựng mới không thốt lên thành tiếng. Tống Đần Độn đi lấy một miếng băng vải mọc từ trong túi ra để lau chất đó đi, nhưng lại bị tôi ngăn lại. Đừng lau vội, chưa biết thứ đó là cái gì, càng lau sợ sẽ càng lan rộng hơn đấy. Nhưng phải làm sao bây giờ? Đi La Vương đau đớn thế kia thì chết mất. Tống Xuân Lùi không hổ danh là Tống Đần Độn, lúc nào trong câu chuyện cũng lôi tinh mạng ra nói. Dùng nước để rửa. Liêu Kinh Sinh trừng mắt lườm Tống Đần Độn, nói xong để lôi ấm quân dụng ra, lấy nước rồi rửa vào vết thương trên mặt La Vương. Sau khi bị nước cuốn trôi một ít huyết mù, miệng vết thương cũng không thấy có dấu hiệu lan rộng thêm nữa. Từ miệng vết thương chỉ thấy chảy ra một dòng máu tươi. Nhưng gương mặt của La Vương đã bị ăn mòn đến quá nửa, đứng một bên là có thể nhìn thấy hàm răng đã lộ cả ra ngoài. Tôi và Tống Đần Độn lấy băng vải băng kín miệng vết thương của đội trưởng Vương lại, khiến anh ta nói chuyện không được rõ ràng. Yếc ục y, tôi nghe không rõ liền hỏi lại. Cái gì cơ? Liêu Kinh Sinh hiểu nhanh hơn, phiên dịch lại cho tôi. Nghĩa là tiếp tục đi. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Tái sinh sau 20 năm. Team editor Cô Ly ẩn danh. Lần này đổi thành Liêu Kinh Sinh là người xung phong đi đầu. Mới vào trong mật đạo được vài bước, đã nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía sau đại điện. Phía đại điện xảy ra chuyện rồi. Bốn người chúng tôi không do dự phút nào, người đi quấy thành người dẫn đầu, lao về phía đại điện. Chẳng lẽ đám người buôn ma túy Mạc Đặc tạo phản sao? Tuy trong đại điện chỉ có Trương Vân Vĩ và hai người khác là thuộc đội chúng tôi, nhưng đám người Mạc Đặc cũng còn có mấy tên không đáng để vào mắt. Đội trưởng Vương chạy đến đầu tiên, bằng cho mặt mũi đau nhức, một miệng khó khăn hét lên. Ánh vào ấu! Y là đánh vào đầu, nhưng khổ nỗi không thể phát âm rõ được. Câu nói của La Vương như làm người khác thức tỉnh từ giấc mộng. Đại điện còn có hai bộ thầy khổ. Vài giây sau, tất cả chúng tôi đã có mặt ở đại điện. Tiếng súng ở đây cũng đã dừng lại. Lúc này, tên bẩm không biết từ đâu chui ra, chạy đến đứng bên cạnh tôi. Cảnh tượng trong đại điện làm chúng tôi sợ ngây người, hoàn toàn không như lão vừa nghĩ. Đúng là có hai bộ thây khô như vừa thức tỉnh ở chỗ này, nhưng vừa mới thức tỉnh thì bị xử lý một tên. Một bộ thây bị chém làm đôi, ném cạnh tháp đầu người. Bộ thây khác thì bị trói lại trong một góc. Một người đàn ông có mái tóc bạc trắng đang đứng đối mặt với thây khô, lạnh lùng nhìn nó. Có vẻ như bộ thây kia rất sợ hãi người đàn ông tóc bạc này. Nó cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt người đó, toàn thân không ngừng run rẩy. Cảnh tượng trước mặt hình như tôi đã từng gặp ở đâu. À không, không phải gặp, mà là đã từng nghe ai nói qua. Chú Ba, là chú Ba của tôi, đã kể cho tôi cảnh tượng trên đoàn tàu hỏa năm đó. 20 năm trước, trong một toa tàu hỏa, có một cỗ thi thể kỳ quái không ngừng run rẩy sợ hãi khi đối diện với người đàn ông có mái tóc bạc trắng. Cỗ thi thể định trốn thoát nhưng bị chú Ba của tôi ngăn lại, cuối cùng bị chém chết dưới đoàn kiếm của người đàn ông tóc bạc đó. Trước kia tôi luôn nghĩ đó chỉ là một câu chuyện kỳ bí mà chú Ba bịa ra. Thật không ngờ hôm nay cảnh tượng này lại hiện ra ở ngay trước mặt mình. Mấy người Lý Viêm đang chĩa súng về phía bộ thây khô ở góc tường. Cách đó không xa là thi thể gầy quắt của Mạc Đặc. La Vương nhíu mày, tiến lên vài bước, lại gần phía bọn họ hỏi rõ sự việc vừa xảy ra. Thì ra sau khi bốn người chúng tôi thêm cả tên mập là thành năm người bước vào mật đảo, trong đại điện cũng không xảy ra vấn đề gì bất thường. Nghe thấy tiếng súng từ phía mật thất vọng lại, Lý Gia Đống và Vương Đông Huy để chạy đến tiếp viện, thì bức tường mà chúng tôi vừa đi qua chợt mở ra. Người đàn ông tóc bạc kia bước vào, thấy bức tường mở ra, Mạc Đặc vui đến phát điên, định lao vọt ra ngoài nhưng lại bị Trương Vân Vĩ đá một cú, nằm xong xoài trên mặt đất. Lúc đó lực chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người đàn ông tóc bạc kia, bọn họ còn tưởng anh ta là người đến tiếp ứng cho Mạc Đặc. Lý Viêm còn đang băn khoăn về thân phận của người đàn ông tóc bạc thì bên trong đại điện lại truyền đến một loạt âm thanh quỷ dị. Theo như đúng lời của Lý Viêm nói, âm thanh đó giống như có người dùng lưỡi dao trả đi trả lại lên mặt gương vậy. Một loại âm thanh làm người khác vô cùng khó chịu, thậm chí còn có cảm giác âm thanh đó như làm người khác loạn cả nhịp tim. Tiếp theo là một tiếng hét thảm vang lên. Hai cụ thầy khô vốn ngồi yên lặng trên mặt đất đột nhiên sống dậy. Một thầy khô ở phía trước ôm lấy Mạc Đặc, thầy khô còn lại ở phía sau thì cưỡi lên lưng hắn ta. Tư chi của thầy khô giống như cây leo cuốn chẳng chịt lên người Mạc Đặc. Bộ thầy khô ôm phía trước Mạc Đặc, cắn vào môi của hắn cố gắng liếm mút. Bộ thầy khô đằng sau thì cắn vào mạch máu ở trên cổ của Mạc Đặc, nuốt ẩn ực từng ngụm máu của hắn vào bụng. Tất cả xảy ra trong nháy mắt, Mạc Đặc không thể phản ứng được gì. Chỉ trong chốc lát, lão ta tê dại ngã sụp xuống đất, đồng tử mở to, không còn thấy lão thở nữa. Ban đầu vì sợ ngộ thương Mạc Đặc, bọn người Lý Viêm không dám nổ súng. Bây giờ người đã chết rồi, ba người Lý Viêm lập tức bóp cò, đã đạn liên tiếp lên hai bộ thây khô. Đạn súng ghi vào thân của hai bộ thây khô kia, mỗi lần bắn đến, ánh sáng của thuốc súng cháy lại lóe lên. Đều mấy bộ thây khô kia lại không hề hấn gì, tiếp tục cưỡi lên người Mạc Đặc liếm mút, cho đến tận khi trên người Mạc Đặc cạn sạch giọt máu mới thôi. Sau vài giây, cơ thể Mạc Đặc khô quắt lại như xác ve sầu. Hai bộ thây khô vẫn chưa thỏa mãn cơn khát, liếm liếm lưỡi, quay sang nhìn về phía đám người Lý Viêm, khoe miệng nhếch rộng gần như rách ra, nhai hàm răng dính đầy máu tươi cười với bọn họ. Mấy tên lính tốt của Mạc Đặc sớm đã chạy trốn điên cuồng, muốn chạy thẳng ra ngoài cửa. Nếu khi gần đến nơi, bức tường đó lại tự động trở về chỗ cũ, đóng chặt lại không cho ai ra ngoài. Lý Viêm vừa bắn xong một loạt đạn, đang định thay băng đạn thì một bộ thây khô đã dẫm lên người của Mạc Đặc, nhè răng nanh gớm ghiếc lao về phía Lý Viêm. Lý Viêm đặt ngược đầu súng, đẩy lấy súng đập vào bộ thây khô cản nó lại. Bỗng có một cánh tay vươn ra từ sau lưng Lý Viêm, bóp lấy cổ thầy khổ, một tay còn lại thì đang vén mái tóc bạc cho gọn lại. Chủ nhân của cánh tay đó cất tiếng lạnh lùng nói: "Nghiệp chướng." Bộ thầy khổ trong tay người đàn ông tóc bạc vốn đang dãy rủa kịch liệt, nếu khi nghe thấy giọng nói của anh ta, thân thể nó chợt rút lên bẩn bật, như thể đang đối diện với một thứ mà nó cực kỳ sợ hãi. Người đàn ông tóc bạc cười lạnh: "Mày nhận ra tao chưa? Tao nói rồi, mấy thứ như mày đều phải chết trong tay tao. Mày chưa quên đấy chứ? Coi như mày là người thứ nhất đi." Bộ thây khô kia đưa nghe hiểu được lời của người đàn ông tóc bạc, run rẩy kịch liệt hơn, trong miệng còn phát ra mấy tiếng rên rỉ thảm thiết. Cái thây còn lại cũng nhận ra người đàn ông này, không ngừng run rẩy, quay đầu về sau, đẩy chạy về hướng bức tường bị đâm thủng, dẫn tới mật thất. Chạy được vài bước, người đàn ông kia đã đi đến sau lưng bộ thầy, đã mạnh nó đến góc tường, lạnh lùng nói: "Tao đã cho mày chạy chưa?" Thầy khô ngay cả chạy cũng không chạy được, chứ đừng nói đến việc phản kháng. Đột nhiên quỳ xuống dưới đất, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tóc bạc. Người đàn ông tóc bạc mặt không biểu cảm, vẫn lạnh lùng nói: "Lúc mày là người, tao đã ghét mày. Bây giờ biến thành hoạt thi, tao lại càng không có lý do gì để giết mày." Bộ thầy khô đã bị người đàn ông tóc bạc bóp chặt cổ. Nghe được lời này, nó biết mình không còn đường sống, rơi lên càng thê thảm. Người đàn ông như mày nói: "Vội vàng thế cơ à? Vậy tiên mày đi trước vậy." Nói xong, nắm một tay còn lại lên cổ của nó, hai tay ở vị trí ngược nhau, dùng lực bẻ. Cổ bộ thây khô đang gắn liền với nhau, chợp mặt bị người đàn ông tóc bạc làm gãy rời ra. Đầu, thân, mọi thứ văng một phía. Lúc này, tôi và mấy người lão vương mới từ căn phòng bí mật kia lao ra. Chạy đến nơi thì đã không cần chúng tôi giúp đỡ nữa rồi. Tôi hơi ngây ra nhìn người đàn ông tóc bạc kia. Anh ta có vẻ như đã nhận ra ánh mắt của tôi, quay đầu liếc tôi rồi hỏi: "Cậu biết tôi?" "Tôi không biết, nhưng anh rất giống chú bạc của tôi. Tóc của ông ấy cũng bạc trắng như vậy." Tôi không biết vì sao mình lại nói thế. Nói xong chỉ thấy ánh mắt của người đó càng thêm lạnh lẽo, lại đến mức khiến tôi phát run. Người như vậy không nên quan hệ thân thiết, tôi nghĩ thầm. Thấy đáp án không như mong đợi, anh ta không để ý đến tôi nữa, tiến đến cạnh bộ thây khô còn lại, lạnh lùng nói: "Cho mày một cơ hội, huyệt mắt nằm ở chỗ nào?" Bộ thây khô làm bộ như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục run rẩy. Người đàn ông tóc bạc hừ lạnh một tiếng: "Người sống chết đi, còn có thể đầu thai làm lại từ đầu. Hoạt thi như mày, nếu chết thêm một lần nữa, hồn bay phách tán, vĩnh viễn biến mất." Nghe xong câu nói đó, bộ thây khô rùng mình, thoáng ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc bạc trắng, rồi lại rút xuống một cách vô lực, chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ về phía tháp đầu lâu phía trước. Người tóc bạc nhìn về hướng bộ thây khô chỉ, mở miệng nói: "Cảm ơn." Dứt lời liền nhấc chân lên, đá một cú thật mạnh vào đầu bộ thây khô. Bịch một tiếng, đầu của bộ thây khô bị người đàn ông đá dập nát hoàn toàn. Nhớ lại lúc ở trong căn phòng bí mật vừa rồi, mấy người chúng tôi xả bao nhiêu sức lực mới có thể giải quyết được một cái xác khô. Còn bây giờ thì sao? Người đàn ông kia chỉ cần đá một cú, không cần tốn thêm chút sức lực nào, đã giải quyết nhanh gọn, dù lai lịch của anh ta còn chưa rõ ràng. Không phải anh nói sẽ cho bộ thây khô kia cơ hội sống sao? Sự ngu ngốc của Tống Đần Độn lại đến. Thoáng chốc, không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người trừ người đàn ông tóc bạc đều nhìn Tống Đần Độn bằng ánh mắt bất lực. Đặc biệt là Lao Vương, tư thế của Lao Vương giống như đang hận không thể lập tức khâu mồm của cái tên Tống Đần Độn lại. Cậu sẽ chết nếu không nói chuyện vô nghĩa và những trường hợp quan trọng mà. Người đàn ông tóc bạc không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Xuân Lôi. Tống Đần Độn chưa phục, đang định mở mồm ra nói tiếp thì bị Lão Vương chặn lại. "Tống Xuân Lôi, mau câm mồm lại cho tao. Mày đang đòi lại công bằng cho ai đấy? Quái vật kia là họ hàng thân thích của mày đấy à?" Nói xong, Lão Vương quay sang nói với người đàn ông tóc bạc: "Anh đừng để ý, thằng nhóc này ăn nhầm thuốc hơi nhiều. Đừng so đo với trẻ con." Nói đến đây, Lão Vương dừng lại một chút, nhìn người đàn ông tóc bạc, do dự không biết xưng hô với anh ta như thế nào. "Đồng à, anh bạn, không biết nên xưng hô với anh bạn như thế nào." Người đàn ông tóc bạc như không nghe thấy lời của Lão Vương, lờ sang một bên, sau đó đi thẳng đến cái tháp bằng đầu người. Người đàn ông tóc bạc đi một vòng xung quanh cái tháp, đi xong một vòng, đột nhiên dùng tay đấm cái tháp. Hành động này diễn ra bất ngờ, dọa tôi một cú hết hồn. Tôi còn tưởng bên trong cái tháp được cài thứ gì đó. Mấy trăm cái đầu lâu bị đấm văng ra lăn đầy đất. Ngay cả cái tên sống chín ăn tất như Tống Đần Độn cũng bị dọa bởi cảnh tượng này. Cậu ta lùi lại vài bước, nhảy qua nhảy lại mới tránh được mấy cái đầu lâu lăn đầy trên mặt đất. Bên trong tháp đầu người có thứ gì đó. Người đàn ông tóc bạc đánh dầm cái tháp đầu người. làm lộ ra một bộ xương khô có màu đen nhánh. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trên đỉnh đầu bộ xương khô có một loạt các dãy hoa văn dùng sơn đỏ vẽ lên. Đường bên trên vẽ cái gì thì tôi không nhìn ra. Khuôn mặt người đàn ông tóc bạc tỏ đầy vẻ trịnh trọng. Anh ta không để ý đến mấy người chúng tôi, lập tức quỳ sụp xuống dưới đất, cắt đứt ngón trỏ, dùng chính máu tươi của mình vẽ một hình gì đó trên mặt đất. Mấy người lão vương không nhận ra, để tôi lại không thấy mấy hình đó xa lạ gì. Anh ta đang vẽ phù chú. Năm đó lão đạo sĩ dùng máu cho đen gội đầu cho tôi, cũng thường dùng giấy vàng vẽ loại phù chú giống như thế này. Hai người vẽ hai bức phù chú có nhiều nét tương tự, chung quy đều là một loại. Sau khi vẽ xong, người đàn ông tóc bạc chuyển bộ xương khô đen kia vào giữa bức phù chú, sau đó trích vài giọt máu tươi nhỏ lên trên đầu của bộ xương khô, trong miệng lẩm bẩm niệm. Tuy tôi không nghe hiểu được anh ta đang lẩm bẩm cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ cẩn trọng của anh ta, hẳn cũng biết được chuyện này không thể xem thường. Sau khi niệm xong âm cuối cùng, trong tay anh ta xuất hiện một thanh đoản kiếm, lập tức dùng đoản kiếm cắm thẳng vào giữa hộp sọ của bộ xương khô. Tôi cứ nghĩ thanh đoản kiếm sẽ trực tiếp xuyên qua hộp sọ, không bị bất cứ thứ gì ngăn cản. Nhưng một tiếng bang vang lên, đoản kiếm bị bắn ngược lại. Cánh tay của người đàn ông tóc bạc bị văng lên cao. Xuyên chút nữa thì đoản kiếm đã văng ra khỏi tay của anh ta. Sau một kích không trúng, vẻ mặt của người tóc bạc càng trở nên sầu thảm. Anh ta cắn rách ngón trỏ, nhỏ máu tươi xuống lưỡi của đoản kiếm. Sau đó, tự cắn đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi lên bộ xương khô. Sau đó hét lớn, mở. Rồi dùng đoản kiếm đâm vào giữa hộp sọ của bộ xương. Lần này, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa. Đoản kiếm cứ thế đâm thẳng xuống, tách bộ xương ra làm mấy phần. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, trong đại điện chợt vang lên một loạt tiếng khóc thê nương. Âm thanh này giống như tiếng khóc của hàng nghìn, hàng vạn người gộp lại, thê thảm, bi sầu đến tột cùng. Tôi bị dọa đến giật cả mình. Nhưng mấy người lao vườn thì ngược lại, trông họ giống như không hề nghe thấy âm thanh gì cả. Ánh mắt của bọn họ còn đang dính chặt trên người đàn ông tóc bạc kia. Chỉ có tên mập tỏ ra hoảng sợ, khỏe mặt gấn mỡ run rẩy vài cái, nhìn mọi người run run nói, các người không nghe thấy âm thanh gì sao? Lao vườn giật bắt khỏi người đàn ông đầu bạc, đáp lại, nghe thấy cái gì? Có cái gì lạ à? Tên mập như phát điên, âm thanh gào khóc của hàng trăm, hàng nghìn con người, các người không nghe thấy ư? Lão Vương, Liêu Kinh Sinh và mấy người còn lại đều nghiêng đầu cố gắng nghe ngóng vài giây rồi nhận xét, không có, ông đang gặp ảo giác à? Không phải anh ta gặp ảo giác. Tôi không nhịn được mà chen vào, tôi cũng nghe thấy có rất nhiều tiếng khóc. Không thể nào, là từ sao ta không nghe thấy cái gì? Lão Vương cố gắng giọng tay lên nghe, nhưng vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Người đàn ông tóc bạc rời ánh mắt khỏi bộ xương khô, liếc nhìn tôi và tên mập, lạnh lùng nói, hai người các ngươi đang ù tai, hít một hơi giữ mấy phút là được. Là thật hay giả đấy? Tôi và tên mập liếc nhau, tiếng khóc của hàng nghìn, hàng vạn con người này là thật. Ù tai cái gì? Mà kệ đúng sai, thật giả, tôi và tên mập đồng thời hít sâu một hơi giữa mấy phút đồng hồ. Kim chỉ phút của đồng hồ trên tay tôi vừa chuyển sang một vạch mới, tên mập liền thở ra một hơi sâu, há miệng hết cớ để hít không khí vào trong phổi. Tên mập vốn bù bấm, đi thở mấy phút khiến anh ta tím tái cả mặt mày. Ngạt chết mất thôi, tí nữa thì không còn hơi mà thở ra. Cậu thì sao, hết chưa? Tên mập quay sang hỏi tôi. Đừng đem bộ đội chúng tôi ra so sánh với ông, đúng là vô nghĩa. Đấy mới chỉ có một phút, có thêm dăm ba phút nữa tôi cũng không hề hấn gì đâu. Tuy trong quân đội thành tích thể chất của tôi luôn đứng bét, nhưng so với tên mập, lượng hô hấp của tôi còn cách hắn xa. Tuy chỉ nhịn được trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi lại cảm giác giống như mình đạt được chút thành tựu. Cậu thở ra đi, tên mập bĩu môi. Rồi anh ta đột nhiên lại thay đổi biểu cảm, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nói: "À, thực sự không nghe thấy nước kìa. Vừa rồi đúng thật là do ù tai à." Thần không thể tưởng tượng nổi, một loạt tiếng gào khóc thảm thiết vừa rồi bỗng dưng ngừng bặt. Lúc mới nín thở, tôi còn nghe thấy loang thoáng tiếng khóc thảm thiết kia. Nhưng khi thở ra mấy nhịp, tiếng khóc đã hoàn toàn biến mất. Tuy tiếng gào khóc đã không còn, điều tôi không tin vừa rồi chỉ là ảo giác, ù tai. Chắc chắn người đàn ông tóc bạc này đã làm gì đó. Lạc Vương vốn đang đứng im bên cạnh, tỉ mỉ quan sát người đàn ông tóc bạc, lúc này lại nhìn không nổi tò mò, tiến lại gần hỏi anh ta: "Anh bạn, tôi là người trong quân ngũ, thẳng thắn quen rồi, vì vậy có nói lời nào không tốt, anh đừng để ý. Rốt cuộc những chuyện xảy ra ở đây là như thế nào? Nếu anh có thể nói ra thì hãy nói. Tôi hỏi không phải để đi nói linh tinh ra bên ngoài, nhưng ít nhất anh cũng nên cho chúng tôi biết rõ để giải quyết khúc mắc trong lòng chúng tôi." Người đàn ông tóc bạc thu xong mảnh vỡ cuối cùng, đi lao vương một lát rồi nói: "Người thật sự muốn biết, biết quá nhiều chưa chắc đã tốt, người nhất định sẽ hối hận đấy." "Nếu anh không nói, tôi lại càng cảm thấy hối hận kìa." Lạc Vương chắc chắn như đinh đóng cột. Người đàn ông tóc bạc cuối cùng cũng cười lên một tiếng, đổi giọng nói: 2000 năm trước, chỗ này chính là đàn tế của người Cổ Điền Quốc. Sau một lần chiến tranh, người Cổ Điền Quốc đều nhốt tù binh ở chỗ này. Đã đến lễ tế trời đất vào cuối thu, họ sẽ giết sạch đám tù binh này để tế ở đằng kia." Người đàn ông tóc bạc chỉ về hướng cái hồ đen ngòm nói: "Đầu tiên rút sạch máu xuống huyết trì, sau đó chặt đầu xếp thành cái tháp đầu lâu, thân thể bị vứt rải rác khắp chung quanh chỗ này." "Anh nói thứ chất lỏng đen đen ở trong hồ kia là máu người sao? 2000 năm trôi qua, chẳng lẽ nó không cạn ư?" Tôi nói chen vào. Người đàn ông tóc bạc thoáng nhìn tôi rồi nói tiếp: "Nước trong đầm là hỗn hợp giữa thủy ngân và máu tươi, như vậy sẽ không bị cạn được." Tên mập nghe xong lắc lắc đầu nói: "Không cần nói đến chi tiết này, nói đến mấy thứ hiện ra trước mặt là được rồi." Người đàn ông tóc bạc không chú ý đến tên mập, tiếp tục nói: "Mấy bộ thây khô các người gặp trước đó đều là tử sĩ đã hy sinh ở đây. Khi bị Cổ Điền Quốc bắt giữ, toàn bộ bọn họ vì tổ quốc mà tự sát. Những người tự sát này trước đó đều là kẻ có quyền lực, thao túng sinh tử của người khác. Bọn họ lo lắng sau khi chết đi, linh hồn sẽ bị đẩy đọa xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vì vậy, trước khi chết, bọn họ đã hạ vu thuật của Cổ Điền Quốc lên chính mình, khiến sau khi chết, linh hồn sẽ không rời khỏi thân xác, mà vẫn bám lấy nó, trở thành hoạt thi. Loại vu thuật này được coi là loại vu thuật hết sức nghịch thiên, nhưng dẫu sao nó cũng có hai khuyết điểm chí mạng. Qua mỗi đoạn thời gian, bọn họ phải hấp thu sinh khí của người sống để duy trì sự chuyển hóa của thân thể. Nếu không, dù linh hồn có bất tử thì thân thể vẫn bị hủ hoại, hóa thành tro tàn. Chính vì thế, từ trước tới nay, đám con cháu còn sống ở bên ngoài của những người này đều cố gắng lừa người khác đến đây cung cấp sinh khí cho tổ tiên. Vậy khuyết điểm chi mạng thứ hai là cái gì? Tên mập ra vẻ nghiêm túc hỏi.